yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1742, Chí ở Lăng Tiêu 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lúc Tiểu Cầm nói, cô ấy không ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Bởi vì, mỗi lần nhìn thấy Lăng Tiêu, cô ấy đều không kiểm soát được sự căng thẳng. Nhà thiết kế ngồi bên cạnh cô ấy phấn khích nhỏ giọng thầm thì. Tôi muốn biết về anh ta quá. Giám đốc mới thật là đẹp trai. Hoa Thiểu Kiền đứng lên nói. Mẫu xe chúng ta vừa mới đưa ra ngoài thị trường, là mẫu xe do chính tôi và tiên sinh Lăng Tiêu cùng hợp tác hoàn thành. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ thực lực trí tuệ và sức sáng tạo của tiên sinh Lăng Tiêu qua mẫu xe mới vừa rồi. Tiếp theo đây, Long Đằng của chúng ta sẽ bước vào thời kỳ tập trung ngắn hạn, bởi vì chúng tôi quyết định trong vòng 7 tháng tới, Long Đằng chúng ta sẽ phải vừa thiết kế, vừa sản xuất 3 mẫu xe mới. Cái gì? 7 tháng, sản xuất 3 mẫu xe mới. Điên rồi sao? Tiểu Bạch cũng kinh ngạc, anh ta không ngờ rằng động tác tiếp theo của Tiểu Vi lại lớn đến vậy. Buổi sáng, Tiểu Vi nói sẽ cho anh ta một điều bất ngờ, không ngờ rằng. Điều bất ngờ này thật đúng là quá lớn. Còn nữa, Lăng Tiêu, Tiểu Bạch biết người này, anh ta không phải là Bill sao? Trước kia, Bill là nhà thiết kế giỏi nhất, tỏa sáng nhất và đầy hứa hẹn nhất Lan Mỹ. Chỉ là, nghe nói vợ và con gái anh ta đều bị lửa thiêu chết, Bill cũng phát điên theo. Trong lòng Tiểu Bạch hơi rối bời, bởi vì, anh ta cũng biết người phóng hỏa chính là vị hôn thê cũ của Louis Sở Minh Y. Nghe nói Sở Minh Y đã bị băng nhóm tội phạm ở Tam Giác Vàng bắt đi, bây giờ không rõ sống chết thế nào. Tiểu Bạch cau mày, nghĩ đến chuyện năm đó. Lúc này, lại nghe thấy tiếng nhân viên bàn luận sôi nổi. 7 tháng phải sản xuất 3 mẫu xe mới. Lượng công việc quá lớn phải không? Khó trách công ty muốn mời Lăng tiên sinh tới. Trời ơi, Lăng tổng của chúng ta đúng là dám nghĩ dám làm. Lăng Vi đè tiếng thán phục của mọi người xuống, cô nói. Trong khoảng thời gian tới đây, tôi hy vọng mọi người sẽ chung sức hợp tác cùng hoàn thành mục tiêu. Cô nhìn tất cả mọi người, nghiêm túc nói. Xin mọi người phát huy hết sức lực và trí lực của mình, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp ẩn danh để tiến hành sàng lọc ra ý tưởng cho 3 mẫu xe này. Thiết kế của ai được lựa chọn, người đó có thể nhận được quyền tác giả của mẫu xe đó. Hả, tất cả mọi người trong hội trường đều nổ tung. Ý của Lăng Tổng là có thể dùng chữ trong tên của chúng ta đặt tên cho chiếc xe. Lăng Vi gật đầu nói. Không sai, bản thiết kế của ai được lựa chọn, người đó có thể dùng tên mình đặt cho mẫu xe mới. Hơn nữa, nhà thiết kế có thể được hưởng một khoản tiền thưởng nhất định từ lượng tiêu thụ của mỗi chiếc xe này. Ôi trời ơi, tất cả mọi người gào thét, lần khen thưởng này, giống như mức khen thưởng Lăng Vi được nhận ở Lan Mỹ lúc trước. Lăng Vi nói, tổ có nhà thiết kế được chọn, tiền thưởng cuối năm của tất cả mọi người trong tổ đều sẽ tăng lên gấp bội. Hoa hoa, Lăng Vi vỗ tay, nói. Bây giờ tôi cực kỳ mong đợi muốn nhìn xem, đến cuối năm tiền thưởng của ai sẽ tăng lên gấp bội. Dưới sân khấu tiếng thảo luận lại sôi nổi. Bây giờ là cuối tháng 11 còn 2 tháng nữa là đến mùa xuân. Mặc dù thời gian thiết kế lần này khá gấp gáp nhưng tất cả mọi người đều rất có lòng tin. Sau khi cuộc họp kết thúc tất cả mọi người đều tràn đầy năng lượng hy vọng thiết kế của mình có thể được Lăng Tổng chọn chúng. Những cuộc cạnh tranh như thế này, góc truyện audio.com, sẽ làm cho bầu không khí trong phòng làm việc cực kỳ căng thẳng. Nhưng Lăng Vi mới bổ sung thêm một điều khoản, nếu tổ nào có thành viên được chọn bản thiết kế tiền thưởng của toàn bộ tổ đó đều tăng gấp bội. Vì vậy, trong khoảng thời gian bọn họ thiết kế cũng không có quá nhiều lục đục với nhau, ngược lại còn có lúc thảo luận ý tưởng thiết kế với nhau, thái độ của tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tiểu Bạch vẫn ôm theo tâm sự nặng nề. Đừng xem bình thường anh ta luôn có dáng vẻ không tim không phổi, nhưng thực tế, anh ta đều đang xử lý công việc kinh doanh của gia tộc. Bầu không khí và văn hóa công ty của Long Đằng cực kỳ tốt. Chỉ sau một cuộc họp nhân viên, đã có thể làm người ta cảm thấy lúc mỗi một nhân viên làm việc bọn họ đều cực kỳ có tinh thần. Tiểu Bạch thầm nghĩ trong đầu, đây thật sự là điều anh ta đáng học tập. Kế hoạch của Tiểu Bạch năm nay là, mua lại cổ phần của Lan Mỹ lần nữa, chiếc ghế chủ tịch Lan Mỹ có thể bị mất trong tay lão già Mertis, nhưng tuyệt đối không thể mất ở trong tay Tiểu Bạch anh ta được. Những công việc kinh doanh khác của gia tộc cũng phải tiếp tục mở rộng. Lạc Y ra khỏi phòng họp, cô ấy nhíu chặt mày lại, như đang rất nghi hoặc. Lạc Y, em sao vậy? Tiểu Bạch thấy vẻ mặt của cô ấy tràn đầy mờ mịt, vội vàng đưa tay đỡ cô ấy. Lạc Y bỗng hơi không xác định rốt cuộc mình thích mẫu đàn ông như thế nào. Cách chương.